Ham muốn đông trúc, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Quốc Đống nhìn động tác của Tô Bối, chỉ nghĩ Tô Bối không dám đối mặt yêu đương vụng trộm sau lưng Văn Lê, cảm nhận được mình lại muốn bắn. Văn Quốc Đống vỗ mông Tô Bối, đổi tư thế. Cơ thể Tô Bối mềm nhũn, ngã xuống giường. Văn Quốc Đống để cô hơi nghiêng, nâng một chân dài của cô lên, tay để ở eo Tô Bối, từ phía sau sườn cắm vào. Lâu như vậy, sao còn khít như thế? Đột nhiên Tô Bối bị Văn Quốc Đống chọc tới sâu tận tử cung, tiểu huyệt lại phun ra dịch nhầy. Tiểu dâm phụ thật nhiều nước, mãi không cạn, Văn Quốc Đống đè nặng chân lên Tô Bối, côn TH. Tê đấu đá lung tung trong tiểu huyệt, ồ, còn không phải vì bị ba. Sướng, Tô Bối dùng sức nắm lấy cánh tay Văn Quốc Đống, để lại vết cào nhìn thấy mà ghê người ở phía trên. Nước dâm trong tiểu huyệt đều bị ba, ra, tất cả kinh nghiệm làm tình của Tô Bối đều là Văn Lê cho. Mấy năm nay Văn Lê ngoại trừ dùng món đồ chơi nhỏ. Cô ra, căn bản không có cơ hội chơi nhiều tư thế giống như Văn Quốc Đống. Nghĩ như thế, Tô Bối kéo người Văn Quốc Đống, vòng tay ôm lấy cổ ông nhẹ giọng nghẹn ngào nói bên tai. Ba, là, con dâu sướng, hay, mẹ chồng sướng, Tô Bối nói được một nửa, giọng nói đều thay đổi. Gương mặt Văn Quốc Đống lạnh lùng, nhìn côn TH, tê mệt khảm luôn ở trong tiểu huyệt của Tô Bối. Đương nhiên là, tiểu dâm phụ sướng nhất, ông không chú trọng dục vọng, Lâm Quyên lại rụt rè, hai người ở trên giường vẫn luôn chỉ có một tư thế. Càng khỏi phải nói Lâm Quyên dâm đãng được như Tô Bối. Tô Bối nhận ra, nhắc tới Lâm Quyên và Văn Lê, côn TH. Tê của Văn Quốc Đống rất cứng, không nhịn được co rút tiểu huyệt, rên gì. Vậy mỗi ngày ba tới, tiểu dâm phụ có được không? Văn Quốc Đống không đáp lời, nhìn chỗ hai người kết hợp điên cuồng. Mấy chục cái xong, cuối cùng bắn vào trong tiểu huyệt lần nữa. Tô Bối liên tục không ngừng cao trào cả đêm, sức cùng lực kiệt nằm trên giường không muốn cử động. Sau khi Văn Quốc Đống bắn xong, nhìn tiểu huyệt sưng đỏ của Tô Bối, ngón tay không khỏi vươn vào trong tiểu huyệt moi ra một đống dịch trắng đục. Ba, ngứa, Tô Bối vô lực co rút tiểu huyệt lại nuốt tinh dịch của Văn Quốc Đống. Bà con mệt quá, người đầy mồ hôi, vết thương mẹ cào đau quá. Văn Quốc Đống nghe Tô Bối rên rỉ, nhìn ngực cô gái đỏ một mảng nói. Khi bị, sao không đau, Tô Bối đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Vừa rồi ba, sướng quá, tự nhiên không nghĩ tới đau. Văn Quốc Đống nhìn giường hỗn độn, vệt nước đậm màu ở khắp nơi, trong không khí đều là hơi thở dâm mỹ. Mà miệng vết thương ở ngực Tô Bối dính đầy mồ hôi, lại nhiễm chất nhầy, trông thảm không nỡ nhìn. Đứng dậy, tắm rửa một cái, đến bệnh viện khám lần nữa. Tô Bối ấm ức nhìn Văn Quốc Đống, con không muốn, chân người ta bị ba, mềm nhũn, không xuống giường được. Văn Quốc Đống trần truồng xuống giường, gương mặt âm trầm bế Tô Bối đi tới phòng tắm. Cả người Tô Bối dính trên người Văn Quốc Đống, bộ ngực bị đè ép đến biến dạng, tiểu huyệt dán sát vào bụng của ông, còn không ngừng chảy ra tinh dịch bị ông bắn vào. Tinh dịch từ tiểu huyệt của Tô Bối chảy xuống người Văn Quốc Đống, hai người đi một đoạn dưới người cũng chảy xuống cả đoạn. Tô Bối nhìn dấu vết trên thảm, cắn lỗ tai Văn Quốc Đống, nhẹ giọng nói. Ba bắn thật nhiều, có phải đã lâu không? Mẹ chồng đúng không? Nghe thấy thế, Văn Quốc Đống nhíu mày thật chặt. Tối hôm nay ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bối, một phương diện ngoại trừ do cồn kích thích ra, còn do từng dình Tô Bối làm tình với Văn Lê trên sofa. Từ đêm đó, dáng vẻ dâm đãng Tô Bối muốn, luôn hiện trong đầu ông không thể quên được. Ba đang nghĩ gì thế? Nghĩ đến côn TH, T cũng lại cứng. Tô Bối thấy Văn Quốc Đống thất thần, dùng tiểu huyệt dán sát vào côn TH. Tê, bị Văn Quốc Đống đẩy mông một cái, côn TH. Tê lại cắm vào lần nữa. Ba, sao ba lại như vậy? Côn TH, tê của Văn Quốc Đống nhét vào tiểu huyệt của Tô Bối, không nhanh không chậm đi về phía phòng tắm. Cũng đã, rồi, một lần, có khác gì? Bốn lần, sau khi nói xong, ông trực tiếp ôm Tô Bối đi tới dưới vòi hoa sen, rửa sạch từ đầu tới chân hai người một lần, bao gồm chỗ giao hợp của cả hai. Không biết vì sao, Tô Bối nghe Văn Quốc Đống nói câu. Bốn lần, vậy mà nhớ tới lời Văn Uyển nói. Còn nhớ rõ lần đầu tiên khi Văn Uyển làm với dượng cô ấy, Buổi tối ngày đó Diệp Việt Thanh cũng bắn 4 lần. Bắn vào trong nhiều lần, mà Văn Quốc Đống, Tô Bối chỉ cảm thấy tiểu huyệt sưng đau, cơ thể nhỏ này của cô không chịu nổi lăn lộn lần thứ tư. Cũng may Văn Quốc Đống chỉ cắm vào không có ý định di chuyển, đơn thuần tắm rửa cho hai người xong, thì ôm cô đi tìm thuốc, bôi cho cô lần nữa. Văn Quốc Đống nhìn vết thương nghiêm trọng của Tô Bối, gương mặt âm trầm. Lần này mẹ chồng con hơi quá đáng, ba sẽ để bà ta ở biệt viện một thời gian. Tô Bối cúi đầu, không hé răng. Cách Trương.